Ngự sủng mãnh phi cho gọi độc vương yêu nghiệt, chương 13 Thất Sắc Liên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Sắc Liên, sen 7 màu. Màu sắc rực rỡ của những điểm sáng ngày càng đậm, gần như hóa thành một. Vầng ánh sáng bao bọc Ninh Khanh Khanh ở chính giữa, Lâm Bất Vi càng lúc càng khẩn trương. Cho đến khi vang lên một tiếng khe khẽ, những điểm sáng màu sắc rực rỡ tập trung ngay giữa lòng bàn tay trái thiếu nữ vừa vươn ra, rồi ngưng tụ thành hình bóng một đóa liên hoa. Hoa sen, đang, lẳng lặng nở rộ, trong hình ảnh kia 9 cánh liên hoa nhanh chóng mở ra, 9 màu sắc lấp lánh xoay quanh đóa liên hoa. Ánh sáng soi rọi khắp phòng, cả gian phòng đều phảng phất như được đặt trong cõi tiên, ánh sáng rực rỡ chiếu mê người. Lâm Bất Vi bị ánh sáng vừa xuất hiện kia làm hoa mắt, nhìn vầng sáng 9 màu của bông hoa ở trong phòng, hắn có chút không thể tin vào hai mắt của mình, hắn chỉ sợ là mình đang lo lắng quá nhiều, nên trước mắt xuất hiện ảo giác, vội vàng cố gắng chớp mắt một cái. Mà hết thảy, Ninh Khanh Khanh cũng không biết, nàng đang nhắm mắt lại, cảm giác được lực lượng trong đan điền thuận. Theo nàng triệu hoán ra, thân thể như có một cỗ lực lượng kỳ dị chảy dọc về hướng lòng bàn tay. Cho đến khi giữa lòng bàn tay có hơi nóng lên, cỗ lực lượng kỳ dị kia tựa như gió bão, bắt đầu tự xoay quanh trong lòng bàn tay. Lực lượng kia càng lúc càng lớn, như một vòng xoáy, phải hút được nàng vào trong thì mới cam tâm. Cho đến lúc kiệt sức, lực lượng của vòng xoáy kia mới từ từ ngừng lại, Ninh Khanh Khanh lúc này mới hít vào một hơi thật sâu, từ từ mở mắt. Cửu sắc liên đây ư, Lâm Bất Vi chớp mắt một cái, tất cả mọi thứ trước mắt đều thay đổi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của Ninh Khanh Khanh, liên hoa bây giờ đã không còn hào quang chói mắt như lúc bắt đầu, chỉ còn ánh sáng màu bạc nhạt nhòa, bao phủ cả đóa liên hoa, mặc dù không đủ chói mắt nhưng cũng tản ra một loại rực rỡ, làm cho người ta bình thản thư thái. Đây là cửu sắc liên. Ninh Khanh Khanh nhìn thấy đóa liên hoa màu trắng xóa trong lòng bàn tay, nhìn kỹ vài lần, nhưng thực sự không nhìn ra nơi nào còn có thêm màu sắc nào khác nữa. Lâm Bất Vi nhìn chăm chú nhìn hồi lâu, cho đến lúc xác định liên hoa chỉ là màu bạc thì mới chậm rãi tỉnh táo lại, trong mắt có thêm một phần thất vọng. Mới rồi hắn đúng là đã thấy được vào lúc liên hoa xuất hiện, cánh hoa tỏa ra đến 9 màu chói mắt vô cùng, nhưng chỉ nháy mắt sau, đã không còn vầng sáng 9 màu chân quý kia nữa. Có lẽ là do hắn quá mức chờ mong, ngược lại nhìn lầm rồi. Không, đây không phải cửu sắc liên. Lâm Bất Vi tỉnh táo lại, nhìn đóa liên hoa kia, ánh mắt cũng có chút phức tạp, trong giọng nói có chút mất mát, âm thanh nặng nề. Cái này, là thất sắc liên, sen 7 màu, là võ linh hệ phụ trợ chữa bệnh đặc hữu của Lâm gia chúng ta. Chấm, ông nói, võ linh của Lâm gia chính là thứ trong tay ta. Chấm, Ninh Khanh, Khanh bây giờ cảm thấy rất mới mẻ, nhìn đóa liên hoa màu trắng xóa kia. Đặt trên lòng bàn tay, thật cẩn thận hỏi han, ừ tay, trái Lâm Bất Vi vừa động một cái, trên lòng bàn tay hắn có hào quang lóe lên, cũng triệu hồi ra một đóa liên hoa. Nhưng mà đóa liên hoa của hắn, so với Ninh Khanh Khanh thì có lớn hơn một chút, hơn nữa không phải một màu trắng xóa, mà là màu xanh biếc tươi rói. Tại sao màu, sắc lại không giống? Trong đầu Ninh Khanh Khanh tràn đầy nghi ngờ. Nàng một lòng một dạ đều dồn ở võ linh trên người mình, nên không hề chú ý đến thần sắc của Lâm Bất Vi. Bởi vì cha hiện nay đã là cấp bậc đại linh sư, mà con mới chỉ là cấp bậc linh giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu sắc của thất sắc liên là căn cứ vào tu vi của người sử dụng mà thay đổi. Khi Lâm Bất Vi giải thích, ánh mắt chuyển đến trên mặt Ninh Khanh Khanh, nhìn dung nhan của nàng, trong lòng có loại cảm giác quái dị nói không nên lời, đây rõ ràng là kẻ giả mạo có mục đích mà vào Lâm gia. Thế nhưng nàng lại triệu hồi ra loại võ linh này, cũng là loại võ linh mà chỉ một mình dòng dõi Lâm gia mới có. Chẳng lẽ người trước mắt này, thật sự là nữ nhi đã thất lạc của mình năm đó? Cách chương.